Thái cổ cuồng ma, chương 615, tọa hạ uống rượu, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Âm sinh dương tử tung, sâu bên trong, tòa nào đó rất khác biệt tiểu đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian như thoi đưa a, lần trước chúng ta tề tụ nhất đường còn hay lại là ngày xưa trao đổi thịnh hội đi, không nghĩ tới từ biệt chính là hơn thập vạn năm. Sinh tử nhất mạch mạch chủ Vương Khanh muôn vàn cảm khái. Ngồi ở bên cạnh hắn là đồng loạt lão giả, bọn họ mỗi cái mặc hoa lệ, trên mặt đều có lâu dài dưỡng tôn sự yêu tạo thành vẻ uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, ban đầu thịnh hội tình cảnh giống như hôm qua a, nói đến thịnh hội, lão phu không chỉ có nhớ tới ngày xưa đánh khắp hoang cổ cửu thiên địa không địch thủ Lý Tự Cường Lý người điên a, ban đầu hắn là bực nào uy phong cùng cường thịnh. Một tên lão ẩu cảm khái nói, mọi người yên lặng trên mặt đều lộ ra nhớ lại vẻ, nhưng càng nhiều là cảm khái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cây cao chịu gió lớn, nếu Lý người điên ban đầu thu liễm một hai, có lẽ sẽ không chết thảm, từ xưa tới nay, thiên tài yêu nghiệt từ không thiếu hụt, có thể còn sống sót người, không nhất định đều là nghịch thiên nhất hạng người a, một tên khác từ bào lão già cảm khái nói. Cũng không thể nói là thu liễm, thời thế tạo nhân, ban đầu Lý người điên không có đường lui có thể lui giống như lần này trao đổi thịnh hội sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều yêu nghiệt a, một tên mặc ông lão mặc áo trắng chậm rãi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Khanh gật đầu một cái, đối với ông lão mặc áo trắng lời nói rất là đồng ý, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc lại nghe được kêu lên chi tiếng vang lên. Sư tôn việc lớn không tốt, Vương Khanh bạch nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước cấp tốc chạy như điên tới đệ tử ánh mắt lóe lên, đạo. Chuyện gì như vậy hốt hoảng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, không được kia Tần Vũ muốn cùng chư Thánh Vương triều tiểu hoàng tử đánh. Đệ tử này hốt hoảng nói, lúc này hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Tần Vũ, cái nào Tần Vũ, Vương Khanh nhất thời không phản ứng kịp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là bằng vào khấu đạo cảnh tu vi chiến thắng chiến bảng thứ hai kia cuồng đồ a, đệ tử kia lo lắng nói. Vương Khanh mãnh đứng lên, thấp giọng nói, bổn tọa chuyện quan trọng tình cặn kẽ đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử này liền tranh thủ trước ở tửu lầu bên trong đã phát sinh chuyện hoàn toàn nói ra. Vương Khanh nét mặt già nua một mảnh đờ đẫn, cùng Vương Khanh đồng thời nâng cốc ngôn hoan, đến từ các thế lực cao tầng nghe được cái này đệ tử giảng thuật sau đều là sắc mặt cứng ngắc có chút khó tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó tên kia mặc tử bào lão già có chút không tin đạo. Người nói nửa bước đạo cảnh đệ tử chẳng những khiêu khích chư Thánh Vương triều tiểu hoàng tử. Còn động thủ, phải, đệ tử kia gật đầu, anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này chư Thánh Vương triều dẫn đội hình như là chấp trưởng chư Thánh Vương triều hình phạt cổ U Vương. Kia cuồng vọng tiểu tử sợ là không còn sống lâu nữa a, một ông già thở dài nói. Cuối cùng hắn, Vương Khanh nếu không phải ngươi đệ tử chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, để tránh dẫn lửa thiêu thân, cổ U Vương sẽ chiếu cố đến âm sinh dương tử tông mặt mũi, đệ tử này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha theo như cổ U Vương phong cách hành sự hẳn sẽ phế tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, cuồng vọng đến đi dẫn đến chư Thánh Vương triều tiểu hoàng tử coi như lần này bảo vệ hắn, ngày sau không thông báo sáng chế ra cái gì tai họa. Một tên lão giả khác cũng phụ họa nói, trước bọn họ còn đang bàn luận ngày xưa Lý người điên, nhưng không nghĩ âm sinh dương tử tông trong cũng ra một như thế cuồng vọng đồ, bất quá kia Lý người điên quả thật có cuồng tư cách nửa bước đạo cảnh đệ tử dựa vào cái gì đi khiêu khích chư Thánh Vương triều hoàng tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Khanh nghe được, cổ U Vương, tam tự sau sắc mặt đại biến, hắn thấp giọng nói. Chư vị, người này không xảy ra chuyện gì, ta rời đi trước. Nói xong, Vương Khanh biến mất không thấy gì nữa, hướng âm sinh dương tử tông chỗ sâu nhất bay nhanh đi. Tửu lầu một tầng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn Hạo Thánh Thiên, mặc dù trên mặt hắn như cũ tràn đầy nanh sắc nhưng Tần Vũ phát chốc đến trong mắt của hắn vẻ sợ hãi, sau đó, hắn lạnh nhạt nói. Có thể nghĩ rõ ràng, khoảng thời gian này liền theo ta ở chỗ này đi. Ngày sau đó, Tần Vũ vỗ vỗ nhìn mình lom lom ngây ngô như gà gỗ mông ngao, đạo. Khác trợn mắt nhìn ta, không có chuyện gì, được tới nếm thử một chút ta âm sinh dương tử tông thức ăn ngon đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Tần Vũ liền hướng đến một cái bàn trống ghế, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Trong tửu lầu đến từ các phương thiên địa thanh niên thiên kiêu toàn bộ không tưởng tượng nổi nhìn phong khinh vân đạm Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không việc gì, cái này còn kêu không việc gì. Sợ rằng mới thật sự bắt đầu, ngay trước nhiều người như vậy mặt cầm hoàng tử tới uy hiếp một cái khác hoàng tử chư thánh vương triều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí chư thánh vương triều cường giả đã để mắt tới nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này ngược lại tốt lại nói không việc gì. Hơn nữa, càng làm cho đám đệ tử này không tìm được manh mối là Tần Vũ lại như vậy nghênh ngang ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn hoàn toàn không có có đem tiểu hoàng tử mang tới bên người, không có tiểu hoàng tử cái này tiền đặt cuộc, hắn không sợ ba người kia lần nữa vây công hắn. Các phe yêu nghiệt kinh nghi bất định, nhưng để cho bọn họ toàn bộ đều sừng sờ là thập cửu hoàng tử, Lý Hiền Thánh, man tộc đại cương lại không có động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, không thể không nói Tần Vũ như vậy nghênh ngang ngồi ở chỗ đó, để cho Hạo Thanh Huyền, Lý Hiền Thánh, man tộc đại cương đều là tâm lý đánh trống, nếu như Tần Vũ đem tiểu hoàng tử vững vàng trói ở bên người, bọn họ sẽ còn tìm cơ hội động thủ. Có thể Tần Vũ như bây giờ, ngược lại làm cho bọn họ kinh nghi bất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cộng thêm trước Tần Vũ lời muốn nói hắn hội thần hồn công kích rất khó khống chế, không thể nghi ngờ là cảnh cáo bọn họ, nếu đang buộc hắn động thủ, làm không tốt thật sẽ để cho tiểu hoàng tử thần hồn vỡ nát một điểm này, để cho ba người không thể không thận trọng. Cho tới nay, thần hồn là vô số bí quyết tu luyện bên trong thần bí nhất, ngay cả là bọn họ đối với thần hồn cũng không hiểu nhiều, cho nên, trong lúc nhất thời bọn họ thật không dám làm bậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có vô cùng lửa giận, vào giờ khắc này cũng không khỏi không đè xuống. Vị kia sư đệ có thể vì ta bưng lên mỹ tử mỹ thực. Tần Vũ sau khi ngồi xuống mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tửu lầu yên lặng như tờ, đạo hữu nếu không chê cùng chúng ta đồng thời thưởng thức nhân gian mỹ vị. Lúc này, Vương Thiền đột nhiên mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Vương Thiền, lại nhìn một chút Tàng Long cùng Kỳ Ngu, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo. Đa tạ đạo hữu, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Tần Vũ đứng lên, thẳng thắn đi tới, ở Vương Thiền đối diện ngồi xuống tới. Vương Thiền thấy vậy cầm bầu rượu lên nên vì Tần Vũ rót rượu, mà Kỳ Ngu thấy vậy liền vội vàng muốn bắt qua bầu rượu, lại bị Vương Thiền ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiền là Tần Vũ rót rượu sau, đạo. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Vũ, ngươi thì sao? Tần Vũ ánh mắt lóe lên, bình thản nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiền lạnh nhạt cười nói. Mọi người thấy trao đổi hai người, chỉ cảm thấy đầu cũng không đủ dùng, hai cái nửa bước đạo cảnh, một cái dám cầm hoàng tử uy hiếp một cái khác hoàng tử, một cái khác vào lúc này, lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra cùng cuồng đồ nói chuyện với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng huynh, ngươi trước đi trở về, hắn nếu muốn cho ta theo đến ta liền theo, xem ai trước sau hối. Hít sâu một cái, Hạo Thánh Thiên đột nhiên mở miệng nói xong, liền thẳng thắn đi về phía Tần Vũ, cuối cùng ở Tần Vũ cạnh ngồi xuống. Tần Vũ ánh mắt híp lại, kinh ngạc mắt nhìn Hạo Thánh Thiên, đối với tuổi không lớn lắm tiểu hoàng tử ngược lại nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này tuổi tác vi nhỏ, vừa ý chí lại cao đáng sợ, liên tưởng trước đánh cực chính mình không dám động thủ lúc toát ra tàn nhẫn, có thể kết luận tiểu hoàng tử ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp. Rất tốt, đây chính là âm sinh dương tử tông đạo đãi khách sao. Góc truyện audio.com, Hạo Thanh Huyền nội tâm hòa khí khó mà đè xuống, lạnh lùng nhìn về phía Lý Hiền Thánh, hắn không dám đánh cuộc cũng không muốn cầm một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử mệnh đánh cực Hạo Thánh Thiên mệnh, dù sao, đệ tử này không tư cách này, cho nên, chỉ có ép Lý Hiền Thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lý Hiển Thánh đã sớm tức điên, hắn là tự hoang cổ ngày thứ nhất đất đại tộc thiếu tộc, mặc dù không nói muốn tận lực đi đốt lót Hạo Thanh Huyền cùng Hạo Thánh Thiên, nhưng nếu có máy sẽ tự nhiên sẽ hết sức đi kết giao. Cơ hội lần này có thể nói ngàn năm một thuở, Lý Hiển Thánh vốn muốn lợi dụng lần này trao đổi thịnh hội tới kết giao hoang cổ các thiên địa yêu nghiệt, thật không nghĩ đến còn không chờ hắn thực hành tựu ra như vậy chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như lần này giải quyết không được, chẳng những Hạo Thanh Huyền nơi này sẽ giận cá chém thớt cùng hắn, ngay cả kết giao còn lại yêu nghiệt cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Cố đè xuống nội tâm lửa giận, Lý Hiển Thánh nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh như băng nói. Thập cửu hoàng tử xin yên tâm, ta Âm Sinh Dương Tử Tông sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Sau đó, Lý Hiển Thánh nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Chấp pháp đường ở chỗ nào, đem không vâng lời Âm Sinh Dương Tử Tông khách quý cuồng đồ bắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ta Âm Sinh Dương Tử Tông đệ tử, Tần Vũ nghiêng đầu phiết hướng Lý Hiển Thánh, hỏi. Hắn là Âm Sinh Dương Tử Tông tông chủ đệ tử Lý Hiển Thánh, tiểu tử cho ta im lặng, rời đi trước nơi đây ở lại nói, ta chờ một hồi đi tìm sư tôn cho ngươi cầu tha thứ. Mông Ngao chấn động trong lòng, rất sợ Tần Vũ lại sẽ cùng Lý Hiển Thánh nổi lên va chạm, liền vội vàng truyền âm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, nguyên lai ngươi là tông chủ đệ tử. Ha ha, Mông Ngao tới tọa hạ uống rượu. Tần Vũ khóe miệng hiện lên một luồng châm chọc nói. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.